Tình địch hắn vừa đẹp lại vừa ngọt. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở lại từ buổi họp lớp, Thẩm Tư Phi không ra cửa nữa. Một là ở nhà an tâm học tập, chuẩn bị thi giấy chứng nhận lĩnh vực tài chính. Hai là cậu sắp mang thai được 3 tháng. Phản ứng nôn nghén nhiều lần. Cậu bất cứ lúc nào bất kỳ địa điểm gì cũng buồn nôn. Thực sự không muốn ra cửa làm người ta nhìn chòng chọc. Ngay cả chương trình học cũng là trên mạng. Cứ như thế này, Hạ Tây Châu cảm thấy không yên lòng. Hắn đọc một nửa hợp đồng, đứng dậy vào thư phòng bên cạnh. Biệt thự rất lớn, phòng trống rất nhiều. Hạ Tây Châu cố ý chuẩn bị thư phòng mới cho Thẩm Tư Phi để đọc sách. Thẩm Tư Phi đang vùi trên ghế xem video, đệm cái đệm mềm mại dưới mông, ghế tựa lớn, cậu gác hai chân lên, hai mắt nhìn màn hình, thoạt nhìn nghiêm túc. Hạ Tây Châu đi tới ôm người. Thẩm Tư Phi túm lấy cánh tay hắn. Sao thế? Em ngồi thẳng mà. Hạ Tây Châu, hôm nay ngồi máy tính bao lâu rồi? Thẩm Tư Phi, em chỉ học trên mạng một tiếng. Hạ Tây Châu tự mở hệ thống xem thời gian sử dụng hôm nay. Sau đó muốn cầm điện thoại di động của cậu, bị Thẩm Tư Phi đè xuống. Hạ Tây Châu nói, 4 tiếng máy tính, hửm, từ 3 giờ đến bây giờ. Em làm gì, chớ nói chi là còn có thời gian chơi điện thoại. Thẩm Tư Phi chớp mắt, học trên mạng. Hạ Tây Châu vô tình nói, không nói thật, anh sẽ tra, dù sao cũng có thể xem thời gian sử dụng các phần mềm. Thẩm Tư Phi vội vàng kéo hắn, cúi đầu nói, thì chỉ chơi game một lát. Hạ Tây Châu tắt máy tính cái phụt, kéo cậu lên đối diện mình. Điều thứ 33 trong những mục cần lưu ý là gì? Thẩm Tư Phi nhìn ánh mắt hắn nghiêm túc, không dám nói lời nào. Giảm bớt thời gian tiếp xúc với thiết bị điện tử, đặc biệt là máy tính. Giọng Hạ Tây Châu lạnh nhạt không ít, rõ ràng cho thấy là giận. 3 ngày trước anh nói với em rồi. Em nghe tai này lọt tai kia à, em. Thẩm Tư Phi biến sắc, đẩy hắn ra, chạy vào phòng vệ sinh. Hạ Tây Châu đứng tại chỗ xoa xoa huyệt thái dương, chốc lát mới đi tới. Nhìn thấy Thẩm Tư Phi nôn xong sắc mặt trắng bệch, khom lưng súc miệng. Từ lần trước hắn phát hiện người này vì để cho hắn an tâm mà ép mình kiên cường ăn sáng. Hơn nữa nhiều lần ở nhà chơi game thời gian dài, Hạ Tây Châu nhiều lần bắt được người giáo huấn. Người này lại chui vào WC. Hắn vừa giận, người này lại nôn nghén. Hạ Tây Châu trước kia phẫn nộ thế nào, lần này không nổi giận được. Omega của mình, còn có thể trách ai? Chỉ có thể cưng chiều. Hắn đi tới, ôm lấy người từ phía sau. Thẩm Tư Phi gần đây không ngon miệng, ăn cái gì ói cái đó. Không chỉ không mập lên, trái lại gầy đi không ít. Ôm một cái như vậy cũng cảm thấy tay tựa hồ cũng toàn xương. Cộm người, Thẩm Tư Phi không phản kháng mà tựa vào người đối phương. Nói, xin lỗi, em chỉ cảm thấy chơi game rất vui. Trước kia em khá thích chơi game. Em bảo đảm, sau này sẽ không bao giờ như vậy. Không cần nói xin lỗi với anh. Hạ Tây Châu nắm lấy cổ tay cậu. Giận anh không? Thẩm Tư Phi sững sờ. Hả? Hạ Tây Châu, giận anh không thể thường xuyên về với em, còn làm em vất vả như vậy. Anh đừng nói cái này với em. Thẩm Tư Phi cười, tiền sữa bột của con nhờ vào anh đó Chủ tịch Hạ. Anh là người duy nhất làm việc trong nhà. Nếu như tương lai em không thể sống với anh cũng không nợ em. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Hạ Tây Châu bịt miệng cậu, không cho nói câu này. Thẩm Tư Phi nhấc chân đi ra ngoài. Anh cũng không cần lo quá. Em bảo đảm sau này tuyệt đối không chơi game quá một tiếng. Hơn nữa, không phải anh gọi điện thoại cho người bạn nước ngoài rồi sao? Anh ấy làm bác sĩ cũng nói đây là phản ứng bình thường. Chờ qua 3 tháng là hết. Tuy rằng Omega trời sinh yếu ớt còn phiền phức, mà Thẩm Tư Phi vẫn không có thói quen được bảo vệ làm Alpha luôn luôn lo lắng. Vì thế cậu bỏ game. Mỗi ngày ngoại trừ học tập cũng chỉ ở nhà bếp. Lúc qua 3 tháng, tuy rằng vẫn có chút triệu chứng mà tốt lên không ít. Thẩm Tư Phi ăn được không ít. Trong lúc đó cậu và Hạ Tây Châu tranh thủ đi khám một lần. Tình huống vô cùng tốt. Hạ Tây Châu rốt cục không còn căng thẳng nữa. Trưa hôm sau Thẩm Tư Phi thi. Cậu làm xong bài thi kiểm tra một lần. Nộp bài thi đi ra sớm. Ra cửa gọi điện thoại. Em thi xong rồi. Giọng Hạ Tây Châu bởi vì qua điện thoại mà trầm thấp. Lại có ý cười. Nghe thấy. Em thi rất thuận lợi. Thẩm Tư Phi. Đương nhiên. Anh không xem em thi cái gì sao. Kiểu thi cấp tiểu học này em chẳng có gì phải lo. Buổi trưa anh có rảnh không? Chúng ta cùng ăn cơm trưa đi. Hạ Tây Châu. Anh ở bên Tinh Huy. Nếu em không ngại thì tìm quán cà phê ngồi một lát. Anh họp xong thì đến đón em. Thẩm Tư Phi cúp máy. Tra bản đồ. Phát hiện tập đoàn Hạ Thị ở gần đây. Thu dọn đồ đạc. Nhắn tin cho Hạ Tây Châu. Trực tiếp đi tới. 10 phút đi bộ. Thẩm Tư Phi đã tới. Cậu đi vào cửa. Đang định tìm một chỗ chờ lại thấy một người đàn ông đứng ở quầy lễ tân. Lối đứng ngả ngớn, đang tán gẫu vui vẻ với hai cô gái lễ tân. Tiếng cười vui vẻ thỉnh thoảng vang lên. Người kia cao to, bóng lưng có chút quen quen. Thẩm Tư Phi đi lên trước. Người kia tùy ý nghiêng đầu. Sau đó ngây ngẩn cả người. Thẩm Tư Phi cười. Đội trưởng Uông, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được. Uông Ngạn vội đứng thẳng. Anh nhìn người trước mắt, mắt lộ ra kinh diễm. Anh đưa tay ra, Thẩm tiên sinh, chào cậu, Thẩm Tư Phi bắt tay anh. Lễ tân được Hạ Tây Châu dặn dò trước, nhận ra Thẩm Tư Phi, vội đưa họ vào phòng nghỉ ngơi. Rót trà nóng, Uông Ngạn nói, thật là khéo, không nghĩ tới có thể gặp được Thẩm tiên sinh ở đây. Cậu đến tìm chủ tịch Hạ sao? Chỉ sợ là phải đợi. Giờ cậu ấy đang ở bên Tinh Huy. Thẩm Tư Phi, tôi gọi điện thoại rồi. Cho nên tôi tới đây đợi. Đội trưởng Uông tới làm gì vậy? Trời nóng quá. Tôi đến đây giữ gìn chị An. Tiện đường hứng ké điều hòa. Còn được ngắm mỹ nữ. Uông Ngạn cười nói. Cũng coi như đã gặp mặt hai lần mà chưa chính thức giới thiệu. Tôi tên là Uông Ngạn. Hội trưởng Hiệp hội Quyền lợi Omega. Đây là danh thiếp của tôi. Tướng mạo anh đẹp trai. Anh Tuấn cao to. Khí chất tiêu sái. Tuy rằng nói nhiều. Người khác cảm thấy lông bông. Trên thực tế làm người đáng tin. Không trầm ổn mà lại thành thục. Tôi tên là Thẩm Tư Phi. Giờ đang làm giáo viên cấp 3. Thẩm Tư Phi cười nói. Ơn cứu mạng lúc trước. Nhất định phải cảm ơn đội trưởng Uông. Uông Ngạn nghe, nhớ ra mình giúp ông bạn già hai lần, còn chọc thủng bí mật mà đối phương che giấu. Ngượng ngùng, khách sáo, việc nên làm, nhưng cái kia, tôi không phải cố ý, không cẩn thận nói ra. Đây là người thứ hai biết sự tồn tại của đứa bé trừ Ôn Nhã. Thẩm Tư Phi cúi đầu rũ mắt, không cần để ý, mặc dù không có anh. Anh ấy sớm muộn cũng sẽ biết. Uông Ngạn gật đầu. Anh vốn tưởng rằng Omega mà Hạ Tây Châu đang theo đuổi có bao nhiêu yếu ớt. Không thấy được ở phương diện này còn rất thông suốt. Ít nhất khí chất thanh quý tao nhã. Lễ phép lại bình tĩnh. Không giống Omega sợ người lạ nhát gan còn dễ thẹn thùng mà anh gặp. Uông Ngạn thở dài. Tôi quen biết Hạ Tây Châu lúc thuê phòng ở nước ngoài. Bởi vậy coi như biết rõ cậu ấy. Nếu như nhất định phải hình dung. Cậu ấy như một con sói cô độc lại mạnh mẽ. Cho nên tôi rất kinh ngạc. Cậu biết, gốc gác của cậu ấy cũng không đơn giản. Thẩm Tư Phi đã hiểu. Ngạc nhiên sao anh ấy chọn tôi à? Có lẽ sinh hoạt kỳ diệu như vậy đấy. Khi còn bé Hạ Tây Châu bị bắt cóc. Sau đó chuyển đến viện mồ côi. Gặp tôi. cũng coi như là cùng nhau lớn lên. Bởi vậy gốc gác của anh ấy tôi cũng biết. Uông Ngạn cả kinh, cậu là cô nhi, Thẩm Tư Phi lắc đầu. Không phải, tôi xuất thân Thẩm gia. Nói tới nói lui cũng chỉ có hai chữ hào môn. Không đề cập tới cái này nữa. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Uông Ngạn không nhớ ra Thẩm gia nào. Gật đầu, tôi cũng không hóng hớt vậy đâu. Chỉ muốn nói là rất nhiều người sợ ông bạn già của tôi. Kính nể cậu ấy lại hận cậu ấy. Lão già Hạ gia chưa chết kia coi cậu ấy là con rối để khống chế. Tôi cũng không có ý bán thảm. Kỳ thực cậu ấy không xấu. Chỉ là có chút cực đoan. Thẩm Tư Phi cau mày. Đột nhiên cậu cảm thấy năm đó Hạ Tây Châu trở lại Hạ gia sau đó bỏ lên vị trí người thừa kế kia nhất định là trải qua một hồi mưa máu gió tanh ai. Cũng không tưởng tượng nổi. Uông Ngạn tiếp tục nói. Nếu như có thể thì bao dung cậu ấy nhiều hơn đi. Cậu ấy rất thích cậu. Lần trước cậu đột nhiên mất liên lạc. Cậu ấy còn tìm cậu khắp nơi. Còn nhờ tôi lấy thông tin định vị. Thẩm Tư Phi ngẩn ra. Không phải trùng hợp. Cho nên không phải ngẫu nhiên gặp được. Mà là cố ý tới sao. Thấy thần sắc cậu ngơ ngác. Uông Ngạn hoài nghi mình nói sai lời. Nhất thời không dám lên tiếng. Mãi mới nói. Chán quá. Thẩm tiên sinh. Chúng ta chờ ở đây. Không bằng qua Tinh Huy xem sao. Giải trí Tinh Huy không ở trong tập đoàn Hạ Thị. Cách đây chừng 10 phút đường xe. Uông Ngạn đáng tin. Thẩm Tư Phi đồng ý. Hạ Tây Châu kết thúc hội nghị sớm. Tôn Vi Giai cầm văn kiện. Chủ tịch Hạ, đạo diễn Tôn đang phỏng vấn nghệ sĩ mới. Ngài đến xem không? Nếu như chủ tịch tới, đám người mới nhất định sẽ càng kích động càng nỗ lực. Hạ Tây Châu định đi liếc mắt xem rồi đi. Đạo diễn Tôn chủ yếu phụ trách phương diện diễn viên. Chọn một đoạn trong tác phẩm truyền hình cho nghệ sĩ tới tham gia biểu diễn để kiểm tra. Giải trí Tinh Huy là công ty mới. Quá non nớt, đến phỏng vấn không phải nghệ sĩ xuất thân chính quy. Chỉ cần diễn được và có năng lực là có thể qua ải. Mà luôn có người bị quét xuống. Đạo diễn Tôn lắc đầu. Nữ nghệ sĩ khổ sở nói. Đạo diễn, xin cho tôi thêm một cơ hội. Tôi thật sự rất muốn làm nghề này. Tôi sẽ nỗ lực thêm. Tôi muốn trở thành tiêu điểm muôn người chú ý. Xin hãy cho tôi thử lại lần nữa. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Yan Dinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Đạo diễn Tôn nói. Cô không phải xuất thân chính quy đúng không? Chỉ học lời thoại là không đủ. Không có biểu cảm gì động tác cứng ngắc. Xưa nay cô chưa từng đóng phim đúng không? Ông vừa dứt lời. Bên kia tiếng kinh hô vọng lại. Nghệ sĩ chờ ở bên ngoài ít nhiều gì sắc đẹp không tệ. Ông lại nhìn thấy một người đàn ông khí chất trầm ổn tướng mạo xuất chúng hơn hẳn đi tới. Trực tiếp vào phòng. Hạ Tây Châu vắt âu phục lên cánh tay. Đạo diễn Tôn. Đạo diễn Tôn cũng được mời đến đây. Chỉ biết là người trước mặt này tuổi còn trẻ mà giá trị bản thân đã lên đến 100 triệu. Là boss lớn. Ông vội đứng lên. Cô gái giữa phòng lại kêu thành tiếng. Chủ tịch Hạ. Hạ Tây Châu nhìn sang. Liếc nhìn danh sách. Cau mày nói. Thẩm Khiết. Sau một khắc điện thoại di động của hắn vang lên. Hạ Tây Châu lấy ra liếc nhìn. Xin lỗi tôi có việc. Mọi người tiếp tục. Hắn ấn nút nghe. Nghe thấy giọng ông bạn cũ ở đầu kia. Hạ Tây Châu. Tôi đưa Thẩm tiên sinh đến cho cậu đây. Cách chương.